Chương 371, có chuẩn bị mà đến yêu quái. Chờ một chút, đây là Thái Thượng Lão Quân Hoàng Kim Thẳng. Lại lần nữa nhìn chằm chằm hai mắt sau Tạ Vân Phi rốt cục nhận ra đây rốt cuộc là vật gì, chỉ là thời khắc này Hoàng Kim Thẳng bề ngoài bị người tận lực che giấu một phen. Nếu không phải khí tức không có biến hóa quá lớn, Tạ Vân Phi sợ thật đúng là khó thực hiện ra cái gì phán đoán. Chỉ là tại nguyên tắc bên trong Hoàng Kim Thẳng nhưng cũng không có tại cái này xuất hiện à, Thanh Nhu trên tay chỉ có một cái kim cương trạng, chẳng lẽ đây là bởi vì duyên cớ của ta cho nên nội dung cốt truyện xuất hiện cải biến trong lúc đang suy tư, một trận cuồng phong đột nhiên thổi qua. Lực lượng khổng lồ phô thiên cái địa từ trạch viện trong môn lưu truyền mà ra, cái kia chung quanh tường cao ga cờ hờ ngói cu nở dê bắt đầu dần dần pha tán, hóa thành triệt để hư vô. Sư phụ Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh không bị khống chế hướng phía biến mất trạch viện bay đi, thân thể bị dây thừng trói buộc thậm chí ngay cả nửa điểm thần lực đều không thể sử dụng. Tạ Vân Phi cương trảo ở bọn hắn, không muốn Xa Nhã Phi cũng như hai người đồng dạng bay về phía trạch viện, ngay tại bên cạnh hắn lướt qua. Cái này khiến hắn vô ý thức thu cánh tay về đem hắn níu lại, nhưng cũng mất đi cứu trợ hai người tư cách. Lơ lửng tại thiên không Tôn Ngộ không nhìn thấy cái này màn. Quay người liền bay về phía hướng hắn vọt tới hai người, ý đồ chặn đường. Có thế không chờ song phương thân thể giao tiếp, Tạ Vân Phi lại đột nhiên vội vàng hô to một tiếng nói, nộ không cẩn thận sau lưng. Một cây tản ra điểm điểm hàn mang ngân thương đột nhiên xông ra, thẳng hướng Tôn Ngộ không đâm tới. Nộ không nhướng mày cấp tốc thu hồi kim cô đồng giống như hoành tạo thiên quân đồng dạng đem hắn đánh bay ra ngoài, hai mắt dần dần bốc cháy lên một cơn lửa giận tới. Yêu nghiệt phương nào tại bản thánh trước mặt làm càn, cút ra đây cho ta. Ha ha, nho nhỏ bật mã ôn cũng dám ở trước mặt ta lớn tiếng ồn ào, thật sự là không biết sống chết. Nhỏ A, theo ta lên. Một cái thanh âm hùng hậu từ đằng xa truyền đến. Trước mắt trạch viện hoàn toàn pha thoái, lộ ra pha tạp tàn phá diện mạo. Gập ghềnh mặt đất tràn đầy bùn đất, phía trước thì là một tòa đen kịt vô cùng cửa sắt, đem sơn động cùng ngoại giới luyện tập triệt để ngăn cách. Mà Chư Manh Manh cùng Ngao Ngọc cũng là từ nơi này bị cưỡng ép hấp thụ đi vào, không biết tâm thanh. Bật Mã Ôn nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không phẫn nộ giá trị dần dần đạt tới điểm tới hạn, trong tay kim cô đồng cũng không khỏi tản mát ra cực kỳ quần quận khí thế cùng quan mang. Hai mắt biến huyết hồng một mảnh, hỏa nhãn kim tinh xuyên thấu đã mở ra cửa sắt, thẳng vào hang động đen kịt. Bất quá là đợi nàng nhìn thấu trong đó, sơn động này chủ nhân cũng đã đi ra. Một thân màu xanh đen làn da cực kỳ thô ráp bị mấy khối thiết giáp bao trùm yếu hại bu vị, đầu vẫn như cũ là không có đẩy đi đầu trâu. Chỉ là có chút khác biệt chính là, xương của hắn vẹn vẹn chỉ có một viên, ngay tại trung ương. Tôn Ngộ Không ánh mắt tùy theo quét ở trên người hắn, lửa giận không có nửa điểm giảm bớt, vẫn như cũ tiếp tục thiêu đốt. Trong tay kim cô đồng dần dần thu liễm quan mang, nhưng ở trận cũng đều biết. Đây không phải hắn không muốn chiến đấu. Mà chính là chờ đợi máu tươi dấu hiệu. Ngươi đầu này xỉu nghiêu, đem các sư muội của ta làm đi đâu rồi, mau mau giao ra đầy cho ta. Nếu không tất nhiên đập ngươi động phủ này, đưa ngươi xương cốt tháo bỏ xuống ngâm rượu uống. Tôn Ngộ Không cầm gậy trợn mắt lấy xem, mà Thanh Nghiêu lại hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường, chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ bật mạ ôn, còn muốn đập động phủ của ta si tâm vọng tưởng. Ngươi nói bật mạ ôn, con khỉ xú lông. Chuyện này là nàng cả đời chỗ bẩn. Đường đường yêu thánh lại bị thiên đình lừa gạt đi trăm ngựa, cái này tại năm đó có thể nói là lưu truyền yêu thần lượng giới cho cười. Phía sau nàng đánh lên thiên đình nguyên nhân cu nở dê có một bộ phận ở bên trong, bất quá chuyện này đồng dạng thế gian yêu quái thật đúng là không biết, ngoại trừ một ít người có quyền tỷ như bát yêu loại hình. Bất quá thiên đình đám người kia ngược lại là biết tất cả. Nói cách khác, đối phương tám thành đến từ trên trời. Ngộ không theo Tạ Vân Phi lâu như vậy, tâm tư đã sớm không phải cái kia chỉ biết là sử dụng man lực con khỉ, cho nên mới khoảng cách kiện liền nghĩ đến nhiều như vậy. Bất quá nếu trêu chọc nàng, cái kia không qua nở đối phương đến cùng thân phận gì, nên đánh hay là đến đánh. Nếu như bởi vì bối cảnh dẫn đến Tôn Ngộ không chân tay co cóng không dám hướng về phía trước, cái kia nàng cũng không phải là Tề Thiên Đại Thánh. Xỉu Niu, nhìn đánh. Tôn Ngộ không luân lên kim cô bổng chém bổ xuống đầu. Không khí lập tức vang lên một trận cực kỳ khủng bố tiếng vang. Mà cái kia Thanh Nhu tại nhìn thấy một kích kinh khủng này đằng sau cũng không có trốn tránh, ngược lại pha cờ hoa ra một vòng ý cười. Sớm nghe nói Na Ho Thiên Cung khỉ hoang thực lực cực mạnh, liền để ta đến xem đến cùng có năng lực gì. ngân thương lắc một cái lập tức lập lòe ra vô số ngân hoa, cưỡng ép hướng phía bầu trời bay đi, nếu như trường long gió ngày. Vũ khí của hai người quấn giao cùng một chỗ, lực lượng khổng lồ truyền lại tại bọn hắn trên cánh tay, vờ ơ y ma để Tôn Ngộ Không cũng hơi hơi tê tê. Tốt châu, khí lực đã vậy còn quá lớn, xem ra ta phải làm điểm bản thật nhận. Tôn Ngộ Không sắc mặt hơi động một chút, thân hình hướng phía sau nhanh chóng tối lui, lại lần nữa cầm lên cây gậy hung hăng đánh tới hướng Thanh Lưu. Người sau cũng là cười lạnh, song đẩy hướng xuống đất đạp một cái, cầm súng liền hướng phía bầu trời hành giả vọt tới. Một cỗ hào quang màu xanh từ mũi thương lao vùn vụt mà ra, điên cuồng dán hướng Ngộ Không thân thể, nhưng không nghĩ còn không có gần thể liền bị một lồng ánh sáng cho hoàn toàn cách trở, sau đó pha tán. Đi xuống cho ta. Kim cô đồng nện ở đoạt trên ngọn, ngàn vạn cân lực lượng trong chốc lát lao thẳng tới mà tới. Thanh Lưu cánh tay hơi có chút run rẩy, thân thể cu nở dê chỉ trệ không tiến lưu tại giữa không trung, không cách nào lên cao nửa điểm. Tôn Ngộ Không nhìn thấy cái này màn trong tay lực lượng càng phát lớn lên, đồng thời cười nói, Sửu Ngưu, vừa khen qua ngươi, lập tức liền không được, nguyên lai chỉ có ngần ấy năng lực á hử con khỉ, cái này còn không có kết thúc đâu. Thanh Ngưu hơi có vẻ hơi cố hết sức, nhưng vẫn không có nhả ra. Hắn lăng không đạp một cái, thân thể nhất chuyển liền từ kim cô đồng bên dưới tránh đi, trong tay ngân thương từ trái hướng về sau điên cuồng đảo qua trước mặt thân thể. Một bộ muốn đem Ngộ Không cho cắt thành hai nửa tư thái. Tôn Ngộ Không lại là không chút hoang mang cầm gậy phòng ngự, hai chân thư A cơ đá hướng Thanh Nưu đầu, trực tiếp liền đem hắn đá hướng một bên bay ngược mà đi. Sửu Nưu, nguyên lai ngươi bất quá cũng như vậy, nhìn đồng. Tôn Ngộ Không khinh thường cười cười, lại một lần xoay người một gậy. Hào quang màu vàng lập lòe thiên địa vạch phá trong suốt hư không, phảng phất muốn đem thế gian này một phen là hai. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là Thanh Lưu nhìn thấy đột kích công kích lại đột nhiên nở nụ cười, tràn đầy âm mưu được như ý bộ dáng. Không tốt. Tạ Vân Phi nhìn thấy cái này mãn trong lòng giật mình, vội vàng quát lớn muốn ngăn lại bầu trời người động tác, Ngộ Không, thu hồi kim cô đồng.